Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Khương Bắc Dương trong lòng hỏa, đằng, một chút lên. Con mẹ nó, Lục Vãn ngươi không cần quá phận. Khúc Sướng hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải, này nữ kéo cừu hận năng lực nhất lưu. Hắn thật lâu không thấy được A Bác như vậy sinh khí, quả thực chính là cố ý, bị điểm danh Lục Vãn vẻ. Mặt bình tĩnh, giáo bá ngươi thật đúng là khốc huyễn cuồng bá túng ngạo, nhưng tương đương ta không tương đương ăn tương đương này tương đương bộ tương đương Lục Vãn. Đi tới chính mình vừa rồi lựa chọn người trước mặt, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Cùng đối phương nói, ta liền thưởng thức ngươi như vậy, nhìn liền có nội hàm. Đồng học ngươi thành tích khẳng định không tồi, Trần Niệm Khanh nhìn người. Biên độ rất nhỏ gật đầu, vây xem mọi người. Ngoà kép, ngoạ tào, Trần Niệm Khanh ở hẻm nhỏ xem náo nhiệt Lục Vãn mắng xong Khương Bắc Dương. Quay đầu tỏ vẻ tâm duyệt một cái khác giáo thảo, Trần Niệm Khanh gật đầu tán đồng Lục Vãn cách. Nói, trở lên mỗi cái cảnh tượng đều là đại gia vô pháp tưởng tượng. Nhưng chính là đồng thời đã xảy ra. Lục Vãn nhận thức cái này đồng học, chỉ là trước mắt không đem hắn cùng cấp lợi đề qua tên cấp đối thượng, Khương Bắc Dương là tính tình. Thô bạo không dễ chọc, đại gia tránh mà xa chi sợ đắc tội hắn, Trần Niệm Khanh nói. Giống như không có so với hắn Khanh càng thích hợp thanh lãnh cái này từ người. Rất có khoảng cách cảm, cũng rất ít quan tâm người khác sự chính là. Lại làm đại gia cảm thấy hắn nên như vậy mới đúng, bọn họ tính cách hoàn toàn bất đồng. Nhân khí cân sức ngang tài, Lục Vãn tiếp theo lại nói. Kỳ thật thành tích cũng không cần thực hảo, chỉ cần đừng giống đại loa cả ngày hạt ồn ào. Không học vấn không nghề nghiệp liền hảo, mọi người. Ngoà kép, đại loa là chỉ Khương Bắc Dương sao? Thật sự thực dám nói. Bất quá xem ra Lục Vãn đồng học là không quen biết Trần Niệm Khanh, vị này còn chỉ là thành tích. Không cần thực hảo, những người khác có sống hay không lạc. Này không phải hai người lần đầu gặp mặt Trần Niệm Khanh không phải bao phủ ở đám người diện mạo. Lục Vãn trí nhớ thực hảo, tự nhiên không có quên, chẳng qua nàng không biết đối phương tên, đây là nàng lần trước nhặt tóc giả. Gặp phải thiếu niên. Hảo xảo bọn họ cư nhiên là một cái trường học đối phương lúc ấy bị đánh thức cũng chưa nói cái gì. Có thể thấy được tính tình khá tốt, đồng dạng lớn lên không tồi. Vị này so hình quạt thống kê đồ hảo quá nhiều, một cái ở trên trời. Một cái trên mặt đất, Lục Vãn ngươi đừng hối hận, Khương Bắc Dương ánh mắt bất thiện nhìn Trần. Niệm Khanh, hắn cùng Trần Niệm Khanh không tính quá thục. Chỉ là nói qua nói mấy câu. Ngày thường nước giếng không phạm nước sông, cho nên, người này vừa rồi phụ họa gật đầu là có ý tứ gì? Trần Niệm Khanh xuất hiện nơi này bản thân liền không bình thường. Hai người kia chẳng lẽ nhận thức, Khương Bắc Dương không thích Lục Vãn, nhưng là đối phương như vậy làm thấp đi chính mình, ngược lại đi nâng lên một người nam khác, hắn vẫn là cảm thấy thực khó chịu, Hứa Yêu cầm eo ở cổng trường khẩu đợi đã lâu, hắn hôm nay cũng. Chưa thấy thế nào xuyên váy cô nương, đem trọng điểm đặt ở ra tới nam sinh, để tránh không cẩn thận bỏ lỡ, dư quang đảo qua. Đừng nói cái này trường học còn rất nhiều xinh đẹp nữ sinh, đi ra học sinh càng ngày càng ít. Hứa Yếu vẫn luôn không có nhìn đến Lục Vãn, hắn trong lòng có chút không đế, Lục Vãn là đã rời đi. Vẫn là không ra tới. Tính, tìm cá nhân hỏi một chút đi. Không được liền lần sau tới, Hứa Yếu ngăn cản nghênh diện bước nhanh đi tới nữ sinh. Mở miệng hỏi, đồng học, xin hỏi ngươi nhận thức Lục Vãn sao? Cái này nữ sinh thu được tin tức lao tới ăn dưa một đường, nghe nói chẳng những có Lục Vãn. Khương Bắc Dương cùng Trần Niệm Khanh cũng ở, ngẫm lại đều làm người kích động. May mắn hôm nay tan học chính mình không lập tức đi. Như vậy đội hình bỏ qua không hề có, nữ sinh đánh giá trước mắt tím phát smart. Đối phương thoạt nhìn không rất giống người xấu, nàng do dự nói. Nàng ở phía trước ngõ nhỏ, ta vừa lúc cũng qua đi, cái gì? Hứa Yếu quay đầu trở về chạy, phía trước ngõ nhỏ không phải ở đánh nhau sao? hắn không nghĩ tới đánh nhau ngốc bức cư nhiên có Lục Vãn, hẳn là sớm một chút đi. Đừng hiện tại qua đi, dao kim châm đều lạnh, không biết Vãn ca có thể hay không thu phục. Có hay không có hại, Hứa Yếu nhặt lên ven đường một cây gậy gỗ trở thành vũ khí. Điền Hạ rất tiện tay, vội vã lột ra đám người, chuẩn bị gia nhập chiến đấu, ta tới giúp ngươi. Vãn ca, Hứa Yếu hoài nghi chính mình hoa mắt, đây là ai a? Lục Vãn chưa nói có cái song bào thai muội muội, hơn nữa bọn họ hai người nhận thức nhiều năm như vậy, không có khả năng nhận sai. Cho nên Lục Vãn vì cái gì muốn xuyên nữ sinh váy? Váy còn nhăn bèo nhèo, Lục Vãn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Hứa Yếu. Nàng sừng sốt vài giây mới nói, sao ngươi lại tới đây? Nàng tạm thời không có nói cho đối phương chính mình là cái nữ. Hiện tại đột nhiên liền đụng phải, hẳn là sẽ bất ngờ. Hứa Yếu nghẹn vài giây, nghĩ thầm ta con mẹ nó còn đã tới chậm. Bằng không ngươi nơi nào sẽ bị người như vậy nhục nhã? Vô cùng nhục nhã, hắn đôi mắt có chút đỏ. Lão đại, là ai bức ngươi xuyên váy? Ta mẹ nó bất cứ giá nào muốn giết chết. Ô ô ân ân, Lục Vãn che lại người miệng. Biên đem Hứa Yếu hướng phía sau kéo. Biên đối vây xem người ta nói. Không có việc gì, mọi người đều tan đi. Đều về nhà đi làm bài tập ha, Hứa Yếu chỉ số thông minh chưa bao giờ làm nàng kinh hỉ. Vẫn luôn phát huy thực ổn định, mọi người. Ngoặc kép, này lại là tình huống như thế nào? Đột nhiên xuất hiện tím phát smart cái gì địa vị a? Lục Vãn ném xuống mọi người kéo hắn chạy. Smart hoặc thành hôm nay lớn nhất người thắng. Vẫn luôn nhìn đến bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ. Trần Niệm Khanh lúc này mới thu hồi tầm mắt quy. Người nhận thức Lục Vãn a? Khúc Sướng giống như tùy ý mở miệng hỏi, tầm mắt mọi người đều nhìn lại đây, Trần Niệm Khanh. Nhận thức thoạt nhìn các ngươi rất quen thuộc, nàng cư nhiên như vậy phủng ngươi, Khúc Sướng cười thử, này cùng ngươi không quan hệ, Trần Niệm. Khanh thanh âm bình đạm, nói xong xoay người đi phía trước đi, không chuẩn bị cùng người liêu đi xuống, lấy Khương Bắc Dương cầm đầu ba người. Ở trong trường học cơ bản không ai dám đắc tội, nhưng Trần Niệm Khanh là số ít ngoại lệ, kia hai cái đều đi rồi. A Bác ngươi thấy thế nào? Khúc Sướng quay đầu hỏi bên người người, Khương Bác Dương tầm mắt nhìn chung quanh một vòng xem. Náo nhiệt người, quát, các ngươi còn chưa cút, xử ở chỗ này tưởng bị đánh sao? Vây xem người lập tức giải tán, bọn họ nào dám xem cái này tổ tông náo nhiệt. Khương Bác Dương cũng là sau lại mới đến, hắn thật đúng là bá đạo, đi thôi, cần phải trở về, Khương Bác Dương một tay cắm túi quần đi phía trước đi. Hắn hiện tại phiền đến muốn chết, 5 phút trước còn náo nhiệt ngõ nhỏ. Đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, bất quá ngõ nhỏ an tĩnh. Có cái địa phương lại náo nhiệt lên, rốt cuộc hôm nay ăn lớn như vậy dưa không thể chia sẻ lạc thú. Sẽ giảm bớt một nửa. Trường học công chúng hào quản lý đồng học, quả nhiên là cái vô tình mà hiệu suất cao khuôn vác cơ, sự phát 15 phút liền có ăn dưa quần. Chúng gửi bài, nàng cũng trước tiên đem gửi bài phát ra, lần này không có ảnh chụp. Chỉ có văn tự tự thuật, chủ yếu lúc ấy hết thảy phát sinh quá nhanh. Hơn nữa Lục Vãn đồng học mạnh như vậy, ai dám chụp ảnh tìm suối quẩy, bất quá gửi bài nhân văn tự nội tình thâm hậu. Cơ hồ hoàn nguyên ra ngay lúc đó mỗi cái chi tiết bởi vì là văn tự miêu tả. Ngược lại nhiều một tầng tưởng tượng không gian, sư thái đừng bật đèn là lão nạp. Tình huống như thế nào? Ta cư nhiên bỏ lỡ. Ở đâu té ngã liền ngồi chơi. Chủ động tìm việc bị phản sát. Tỷ tỷ mở màn chính là 12 cái tát đem kia hai vị đánh hôn mê. Cũng đem ta xem ngốc. Nhiều bước, thanh thanh thảo nguyên. Biêu tương đương một chút đem người đá ra mấy mét xa. Váy bay lên tới, thấy được hồng nhạt tứ giác quần. DBQ, động bất động liền béo. Lục Vãn điên rồi sao? Thật như vậy cùng Khương Bác Dương nói chuyện. Vãn vãn tiểu thỏ thỏ. Khác nữ sinh như vậy làm ta khẳng định muốn mắng. Não bổ hạ ta Vãn ca nói, nôn tương đương cảnh tượng. Cười điên rồi, ai ai ai a. Nhan cầu thật là không có tiết tháo. Ta cư nhiên cảm thấy nàng làm cái gì đều đối. Mây mù vùng núi, nữ nhân này thật đáng chết mê người. Ta tuyên bố về sau Lục Vãn chính là trường học. Cái thứ ba giáo thảo, bỏ ở đầu tường. Đừng náo loạn, Lục Vãn chỉ có thể là nữ thần. Sao màn, mèo con, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt chơi. Hy vọng Lục Vãn có thể kiên trì trụ. Đừng bị thôi học mỗi ngày ngủ không tỉnh. Ta hiện tại đem đầu tóc nhuộm thành tím tới kịp sao? Ta cư nhiên hâm mộ một cái smart. Pháo hoa, tỉnh tỉnh đi, các người nhuộm thành màu xanh lục đều không dùng được. Khương Bác Dương tuy rằng ngày thường ở trường học không ai dám chọc, nhưng đối với hắn hành sự tác phong có rất nhiều người dám giận không dám ngôn, rất nhiều người yên lặng ở trong lòng cấp vị kia tráng sĩ điểm cái tán. Lục Vãn đem người kéo hơn 10 mét sau. Lúc này mới buông ra tay, Hứa Yếu Thâm hô khẩu khí. Hoãn lại đây sau hỏi, ngươi làm gì đem ta lôi đi? Lục Vãn do dự hạ, cái này tình huống, nàng quyết định trực tiếp công bằng, vỗ vỗ chính mình váy. Kỳ thật ta là nữ sinh, ân, ngươi cũng thấy rồi, Hứa Yếu, ngươi. Ngươi có phải hay không tâm lý có vấn đề? Ngươi xem qua bác sĩ sao? Không tin, Hứa Yếu, này không phải vô nghĩa sao? Nói thật, ta con mẹ nó đều so ngươi giống nữ. Ngoạc kép, ngươi muốn như vậy, chúng ta đây liền trực tiếp liêu băng rồi. Lục Vãn quay đầu liền đi, Hứa Yếu sau khi lấy lại tinh thần đuổi theo, hắn có chút hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hình như là thực không quá thích hợp, rốt cuộc vây xem người thực bình tĩnh a, Hứa Yếu đầy mặt khiếp sợ. Ngươi thật là cái nữ a. Lục Vãn, đúng vậy đại ca, ta đã nói rồi, muốn ta ra thể nghiệm báo cáo cho ngươi sao? Hứa Biết hoàn toàn ngốc, hắn hoãn vài phút, lúc này mới lại hỏi. Không cần, chính là ngươi vì cái gì trước kia không nói cho ta? Lục Vãn thanh âm bình tĩnh nói. Nếu ngươi phía trước phát hiện, ta sẽ nói cho ngươi, Hứa Yếu, ngoạc kép, không được, còn phải tiếp tục hoãn một chút, hắn hiện tại cảm giác toàn bộ nhận chi cùng tam quan đều đã chịu. Đánh sâu vào, Lục Vãn là nữ, nàng là cái cô nương, chính mình lâu như vậy cư nhiên một chút không có nhận thấy được. Lục Vãn trang nam sinh thực thành công, nàng từ nhỏ cứ như vậy. Hơn nữa nữ hài tử so nam hài phát dục sớm hơn. Nàng so cùng tuổi nam sinh vóc dáng cao một đoạn, liền càng có lừa gạt tính, ngày thường Lục Vãn ở trường học rất ít uống nước. Như vậy có thể giảm bớt đi WC nam số lần, nếu nhất định phải đi. Liền tận lực bóp thời gian, đi học linh mau vang thời điểm đi, khi đó WC cơ bản không có gì người. Hứa Yếu còn tại đầu não gió lốc nơi nào giống nữ. Tuy rằng hiện tại nhìn, xuyên váy còn rất giống như vậy hồi sự, hắn trong đầu hiện lên rất nhiều hai người ở chung ký. Ức trước kia Lục Vãn trừ bỏ buổi tối đi nướng BBQ cửa hàng làm công. Cuối tuần còn đương trò chơi đại luyện, Hứa Yếu trong nhà vài máy tính, võng tốc cũng mau, Lục Vãn liền mỗi tuần hồi lại đây mượn. Nhân tiện giúp hắn tu hạ đồ điện đương thù lao, Hứa Yếu chỉ biết đổi bóng đèn. Hắn một người trụ, trong nhà cống thoát nước đổ, nơi nào hỏng rồi đều là Lục Vãn làm cho, gia hỏa kia sẽ đối với bản thuyết minh tu đồ vật. Phi thường thần kỳ, Lục Vãn chơi trò chơi kỹ thuật liền còn có thể. Không tính rất lợi hại, chủ yếu là nàng phục vụ thái độ hảo. Mấy năm gần đây game online thực hỏa bạo. Lục Vãn sinh ý vẫn luôn không tồi, sau lại nàng lấy ra môn đạo. Nữ đại luyện càng nổi tiếng, vì bắt được càng nhiều tiền, Lục Vãn ngẫu nhiên sẽ cố ý nhéo giọng nói. Khai giọng nói trăng muội tử, lúc ấy đem những người khác lôi không nhẹ. Hứa Yếu lại, có điểm tâm viên ý mã, nhưng hiện tại nhớ tới. Nàng vốn dĩ chính là nữ A, ngẫu nhiên Lục Vãn cũng sẽ tìm hắn vay tiền quay vòng. Có tiền trả lại thượng, Hứa Yếu kỳ thật cảm thấy không còn tiền cũng có thể. Hắn có bằng hữu liền vay tiền không còn, hơn nữa này cũng không có gì, nhưng là Lục Vãn mỗi lần đều sẽ cho hắn, một tháng trước. Lục Vãn còn ở nhà hắn cho người khác đại luyện, Mấu chốt, ngày đó Hứa Yếu còn gọi mặt khác hai cái bằng hữu tới trong nhà, bọn họ ba người tìm cái tình yêu. Động tác phiến quan khán, Lục Vãn liền ở bên cạnh chơi game. Một chút không chịu ảnh hưởng, sau lại bọn họ nói giỡn nói Vãn ca quả thực không phải cái nam nhân. Cứ nhiên hoàn toàn thờ ơ, Lục Vãn cười lạnh một tiếng. Nói các ngươi còn không biết xấu hổ nói ta tìm cái này phiến đệ 18 phút đến 30 phút cùng mặt sau 40. Đến 52 phút tiếng kêu quỹ đạo đều giống nhau. Coi trọng phục có ý tứ sao? Lại nói nơi nào vừa thấy chính là chiếc cây. Động tác tần suất cơ bản nhất trí. Nơi nào nhiều giả, máy tính hiệu quả còn xem đến như vậy hăng say. Rốt cuộc là ai ngốc bức, sau đó ba người. Liền trầm mặc học bá thật đáng sợ. Bọn họ không có biện pháp phản bác. Chỉ có thể thừa nhận chính mình ngốc bức Hứa Yếu nghĩ đến ngày đó sự tình. Cảm thấy trên mặt tao hoảng, nàng chính là nữ hài tử A. Khó trách chưa bao giờ chơi, so lớn nhỏ, lại Lục Vãn đi phía trước. Hắn cho rằng đối phương không được, tặng một lọ 10 tiên đại thuốc bổ rượu, hắn xem như hoàn toàn không có hình tượng, Hứa Yếu nhìn mắt. Người bên cạnh, có chút khẩn trương, thấp thỏm lại thẹn thùng hỏi. Ngoà kép, vậy ngươi hiện tại thích đại ngực, vẫn là đại cơ ngực. Lục Vãn, ai nói cho ngươi ta thích đại ngực a? Nhân loại bản chất chính là tự mình mâu thuẫn. Nàng có đôi khi cảm thấy thường thường khá tốt, có thời gian lại cảm thấy không khỏi quá mức bớt lo cho nên mới ngẫu nhiên xem dáng người tốt nữ. Sinh, không cần người khác nói. Người trước kia thường xuyên nhìn chằm chằm đại ngực nữ xem mơ siêu, mấu chốt Lục Vãn xem thời điểm. Người khác cô nương không cho rằng đây là chơi lưu manh. Còn sẽ đối nàng cười, lá gan đại ngược lại tới muốn dãy số. Nữ nhân thật là xem mặt sinh vật, Lục Vãn có chút vô ngữ. Nàng vừa định nói chuyện, nàng di động tiếng chuông vang lên, điện thoại là nàng ba đánh tới. Hỏi nàng như thế nào còn chưa tới ra, trong nhà tới cái khách nhân. Nàng làm buôn bán thực nỗ lực đại bá, từ nước Mỹ tới xem nàng, đang chờ nàng trở về, Lục Vãn cắt đứt điện thoại. Quay đầu lại cùng bên người người ta nói. Ngươi đừng nói hưu nói vượn, ta hiện tại có việc phải về nhà, ngươi là một người tới. Ngươi nếu là hôm nay không đi nói, chúng ta ngày mai lại liên hệ, Hứa Yếu đúng rồi đối thủ chỉ. Cúi đầu nhỏ giọng nói, cái kia, ta không đi, bắt đầu biết Lục Vãn là nữ sinh thực khiếp sợ. Chính là hiện tại hắn bắt đầu mừng thầm mơ siêu hai người như vậy chín. Này như thế nào luôn cũng đến phiên hắn đi. Lục Vãn nhíu mi, gia hỏa này sao lại thế này. Tính, Hứa Yếu cố ý tới tìm chính mình. Nhẫn một chút liền đi qua, hành đi. Kia ngày mai thấy, hết chương.